Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại group Đạo Quân. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 429. Sau tập này, trong tập này, hết tập này thì mình sẽ mở group mới nhé. Group mới sẽ bắt đầu từ tập số 431. Tập 431 và đến cuối cùng của bộ truyện này. Mình cũng xem qua những cái chương còn lại thì nó khoảng từ trong tầm từ 65 đến 70 tập. Với cái khoảng thời gian mà các chương mình phân chia sẵn như thế, khoảng như vậy, thì anh em có nhu cầu thì anh em sẽ vào nhé. Thì mình sẽ để link ở dưới phần mô tả của video này, ở dưới phần comment video này, và sau video này sẽ có nhé. Thì nếu anh em nào có nhu cầu thì chúng ta tiếp tục vào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tập số 429. Tập trước thì chúng ta thấy là Hạo Vân Đồ, Hạo Thanh Thanh và cả Hu Diên Uy thì như đã chết cả rồi. Và liệu rằng Viên Cương sẽ có thoát được hay không? Cũng như là số phận của Tề Kinh như thế nào? Mời các bạn vào diễn biến tập ngày hôm nay nhé. Nay live vào đúng giờ đá bóng. Đá bóng thì trận này không quan tâm. Việt Nam vô địch thì trận này không quan tâm. Nghe chuyện đấy mọi người. Đạo Quân. Hỏa tinh bay múa, không nhìn thấy được gì cả. Chỉ có hỏa quang chói mắt chất đống như là núi tạp vật, tản ra ánh lửa chói mắt. Sức nóng của lửa rất cao. Đứng trước biển lửa có cảm giác không khác gì so với người đặt nướng trên lửa nóng vậy. Thịt da nướng trên lửa nóng khiến đau nhức. Quần áo và lông tóc bắt đầu cuốn cháy. Viên Cương vẫn im lặng. Hắn đã không thể hoàn thành phó thác của Hồ Diên Uy lúc lâm trùng. Đã có cảm giác y phục mang trên người hàng trăm hàng ngàn vết thủng, rách dưới, bị tên bắn thủng không biết bao nhiêu lỗ. Sau một lúc lâu, Viên Cương mới yên lặng, xoay người. Xoay người quay lại thi thể của Hồ Diên Uy, nhìn chằm chằm trong giây lát. Đao trong tay chật vù một tiếng, xuyên thạch cắm xuống, cắm trên mặt đất. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nhổ tên trên người Hồ Diên Uy xong, ôm ngang lấy thi thể rồi xoay người, lại đi về phía biển lửa. Phản quân bên ngoài còn có tù sĩ, đều lặng lặng nhìn tình cảnh này. Bọn họ không rõ người này là muốn làm cái gì. Hoàng cung đã công hãm rồi. Lực lượng thủ vệ sau cùng trong cung cũng bị bọn họ tiêu diệt. Bọn họ đã không có chút hoang mang rồi. Viên Cường ngừng bước trước biển lửa. Đưa mắt nhìn gương mặt râu quai nón, nhuốm máu. Đột nhiên ném ra song trường, ném thi thể của Hồ Diên Uy vào trong biển lửa. Giao chiến bên này có chuyện đốt thây thì uy. Hắn không muốn thi thể của Hồ Diên Uy bị người lợi dụng làm nhục. Vì thế mới ném vào lửa đỏ, xem như là một lựa chọn để cho hắn và Hạo Thanh Thanh đoàn tụ. Không nhìn cảnh thi thể bị diệt trong lửa than, Viên Cường xoay người quay về, đi tới trước cuộc cắm đao. Hắn thuận tay cầm lấy chuỗi đao, rút đao trong tay rồi đi tới trước, đứng trước các nấc thang sắt ở làn danh, ánh mắt quét về phía phản quân.

gào thét chém vào đầu của Viên Cương. Bị được chi phối cố định, Viên Cương không thể tránh thoát. Một tiếng hét lên khẩn cấp, gân xanh trên người nổi lên, dùng hết lực đạo đột nhiên uốn người vùng lên. Sáu người kéo túm hai bên càng bị dao động, ra sức như người tránh né kiếm quang của Viên Cương rơi xuống như thác nước, tránh khỏi chỗ yếu hại. Nhưng mà hai tay kéo túm thật khó có thể tránh khỏi. Một cánh tay đầy máu tươi đi tới, kiếm quang chém thẳng xuống. Cánh tay đầu tiên đứt lìa, cánh tay cụt cầm đau bị một xích sắt kéo lôi bay ra ngoài. Viên Cường kêu ra một tiếng đau khổ, điên cuồng đá ra. Một đá vào đầu lão đầu đã chặt đứt cánh tay của hắn, khiến cho lão đầu phốc huyết bay ngược ra sau. Viên Cường cũng thừa cơ hội đột nhập đánh tới một bên, thừa dịp thoát ly khỏi khống chế của bên kia. Người pháo bắn đi, dùng thân điên cuồng đánh tới ba người đang kéo một đầu khác. Ba người kéo xích sắt đồng thời bay lên không, lướt qua đánh tới từ đỉnh đầu Viên Cương. Ba người rơi xuống đất đồng thời thi pháp điên cuồng, lần nữa kéo ngã Viên Cương rơi xuống đất chưa ổn. Vù một tiếng, tiếng xích sắt vang lên. Ba người lôi cánh tay cụt, bỏ đi tay cụt, lắc mình, lần nữa quăng ra xích sắt cuốn lấy hai chân của Viên Cương. Một bên lôi tay, một bên lôi chân, liên tục kéo Viên Cương lại, hơn nữa còn lôi ngang Viên Cương cách mặt đất. Máu chảy ào ạt ở trên bả vai và cánh tay cụt của Viên Cương. Lão đầu lúc trước huyết sắc bay đi bay lại trở về, lên tiếng quát chói tai. Ta xem ngươi còn đường nào mà trốn. Lần nữa vồ trượt chém một kiếm, kiếm quang gào thét lao xuống như mưa, chấm thẳng vào bên hông của Viên Cương, rõ ràng là muốn chấm vào hông của hắn. Chính lúc này một đạo mị ảnh lắc mạnh, mọi người chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì lão đầu bổ kiếm ầm một tiếng bay ra ngoài, người bay như là sao rơi. Một tiếng ầm vang đụng xuyên tiến vào trong cổng thành. Cả đám người vô cùng kinh hãi. Trưởng môn của ba phái nhìn chằm chằm trên không trung cũng giật mình, sừng sốt không rõ từ đâu lại toát ra cái người này. Người tới giống như là một vị tiểu binh trong phản quân, dưới mũ giáp là một tấm vải che mặt, xuất thủ rất nhanh. Sợi kéo xích sắt run lên một chậm, xích sắt quấn lấy cổ tay Viên Cương liền tự động văng ra rồi. Tiểu binh bắt lấy đai lưng Viên Cương, sau đó xách người hắn lên, xông tới ba người kéo ở một đầu khác. Tiểu binh không đánh ba người mà đột nhiên nhấc Viên Cương bay lên không, bay lên đá dẫm nát xích sắt, mũi chân điểm một chút, xích sắt quấn ở hai chân Viên Cương lại một lần nữa tự động giải văng ra. Tiểu binh mang Viên Cương phi thân đi, rơi xuống thành lâu, lên xuống mấy lần thì đã đi xa rồi. Tù sĩ gần đó vọt tới ngăn chặn, đỡ bị đánh bay bốn phía, không ai cản nổi. Trên cổng thành, thái thượng trưởng lão ba phái đưa mắt nhìn, kinh nghi bất định, cũng không ngơ ngác nhìn nhau. Đại hán tóc ngắn này rất cổ quái, ai ngờ lại toát ra một cao thủ cổ quái như vậy chứ. Cao thủ có thể cứu người thoát đi từ trong tay của bọn họ một cách dễ dàng, thực lực thế này nói là sâu không lường được cũng không phải là quá đáng. Truy đuổi không? Có người ngẩng đầu nhìn phi cầm tọa kỵ truy đuổi trên không trung lên tiếng. Lão già bên cạnh trả lời: dựa vào thực lực của đối phương, chúng ta đuổi theo có ngăn được không? Có tiếng khóc truyền ra từ căn phòng bên trong thành lâu, kèm theo tiếng ho khan. Lập tức có người lắc mình đi xa trà xét, chỉ thấy thái thượng trưởng lão đồng môn đang gắng gượng vịn vào tường, muốn đứng lên lại té ngã, thỉnh thoảng miệng vẫn còn ho ra máu. Lúc này mới tiến lên nâng đỡ hỏi: sư huynh, huynh sao rồi? Người ho ra máu nhìn thấy người tới, lại gắng sức lắc lắc cái đầu đến choáng váng, thở dốc nói: người tới có thực lực mà chúng ta không thể cản, mau bỏ đi. Hắn đã trúng một cú đánh, không mò ra sâu cạn của đối phương, nhưng mà cũng biết mức độ nặng nhẹ. Người đỡ nói: sư huynh không cần lo, đối phương đã đi rồi. Bên trong tiểu viện, Hạo Chân ngẩng đầu nhìn theo hướng cột khói dâng lên, dù gì nói là hướng hoàng cung. Hoàng cung đã bị phản quân vây công. Thiệu Lễ Nhi đi tới bên cạnh hắn, biết hắn lo lắng cái gì, vì vậy an ủi: vương gia không cần lo, ba đại phái đã dẫn nhóm người bệ hạ rút lui rồi. Hạo Chân khẽ lắc đầu: còn có rất nhiều người vẫn không đi được,

Biết rồi. Người đã cực khổ rồi, đi về trước đi. Có chuyện sẽ liên lạc với người. Vâng. Người đến nhanh chóng rời đi. Sau khi tiễn người đã đi xa, Vân Cơ liền thở dài. Phán đoán của người không sai. Nhìn hình dung bộ dạng, có vẻ sức của Nghiếu Đạo còn có vẻ sức lực ngu xuẩn. Ngoại trừ hầu tử sẽ không còn ai khác. Quả nhiên hầu tử bên này không ngờ lại bị chấm đứt cánh tay. Người này không khỏi quá lỗ mãng đi. Mất đi cánh tay là ít, có thể giữ được cái mạng cũng không thể đâu. Rõ ràng là Nghiếu Đạo đang cắn răng nghiến lợi mà nói, lòng đầy hận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Vân Cơ hồ nghi, tên lính cứu người của Viên Cương kia là người nào? Nghiếu Đạo cười ha ha đáp, còn có thể là ai chứ? Ai có thể trong một đám thái thượng trưởng lão của ba đại phái vệ quốc, cuộc phản quân cứu người dễ dàng như vậy? 89 chính là bản thân nữ vô song. Ngoại trừ nàng ta, ta không nghĩ ra cao thủ nào còn có thể xuất thủ vào đúng trong lúc này. Trong ánh mắt của Vân Cơ chợt hiện lên vẻ sầu lo. Quả nhiên sợ cái gì thì sẽ gặp cái đó. Nếu đúng là nữ vô song thì là thực phiền toái rồi. Nếu người rơi vào tay của nữ vô song, muốn lấy người ra giống như lần trước sợ là không có khả năng rồi. Không có bằng chứng, người ta không thừa nhận bắt người, ai có thể làm gì đây? Người hút đạo hít sâu một hơi trầm giọng nói, đi. Vân Cơ nghi ngờ, đi đâu? Người hút đạo chậm rãi nói, nàng ta tìm Viên Cương có thể vì cái gì chứ? Hẳn là đi Vô Biên Các. Rất nhanh có một con phi cầm tọa kỵ từ sâu trong núi bay lên. Hai người giá phi cầm tọa kỵ, thừa dịp trăng sáng mà đi. Phản quân đang chỉnh đốn trật tự nơi kinh thành, cũng lần nữa chỉnh đốn phòng thủ thành phố. Họ chuẩn bị suốt cả đêm, chuẩn bị ứng đối với đội ngũ Bình Định đến đây. Vô Tâm và Nhan Bảo Như đi như là trên tường thành một cách dễ dàng. Nghĩ đến danh nghĩa làm việc trong Nguyên Sắc, được một vị nhân viên của Tiền Trang âm thầm hiệp trợ, quân phòng thủ và tu sĩ giữ thành thả hai người ra khỏi thành. Nhan Bảo Như cầm lấy tay của Vô Tâm, Vô Tâm rồi bay ra khỏi thành, lộn vào trong bóng đêm mờ mịt. Thôn Trang cách mười mấy dặm ở ngoài thành, đối mặt với chiến sự sớm đã có người phòng chống. Dân chúng đều chạy mất để tránh nạn. Nơi cửa thôn có người xuất hiện, ngăn cản Nhan Bảo Như lại. Nhan Bảo Như bảo chờ tại đây, chỉ cho một mình Vô Tâm đi vào thôn. Nhan Bảo Như có phần lo lắng, Vô Tâm lại tỏ ý để nàng ở lại. Sau đó có người đưa Vô Tâm tiến vào thôn, dẫn Vô Tâm vào căn nhà lớn ở trong thôn. Giữa ánh đèn trong phòng, một người đang tính tọa bên cạnh bàn, nhìn Vô Tâm bước vào cửa nở nụ cười. Không ngờ đã đến thật. Vô Tâm mặt mày căng thẳng nói, ngươi là ai? Người ăn tọa mỉm cười trả lời, không nhận ra cũng là bình thường. Đổi lại bình thường, ta không phải là người mà ngươi nói gặp là có thể gặp được. Ta tự giới thiệu về mình một chút, Nguyên Các Chủ Vô Biên Các Lam Minh. Vô Tâm đột nhiên co rụt đồng tử, kinh ngạc, càng trở nên không hiểu. Vì sao Lam tiên sinh muốn bắt Vương Phi đi? Một nhân vật nhỏ như người đương nhiên sẽ không hiểu rõ người chúng ta làm việc như thế nào. Còn những việc không cần biết kết quả quá nhiều, người chỉ cần làm theo là được. Lam Minh đứng dậy, đi tới bên cạnh Vô Tâm dì tai lẩm bẩm. Ở trên mặt của Vô Tâm dần dần hiện lộ ra thần sắc kinh động. Nhan Bảo Như được người giám thị ở cửa thôn, sau khi nhìn thấy Vô Tâm bình yên trở về thì nhẹ nhàng thở ra, tiến đến đón người hỏi, tiên sinh, không sao chứ? Vô Tâm lắc đầu, không sao, đi thôi. Nhan Bảo Như lại theo hắn trở lại kinh thành, về lại chỗ cũ. Có người của Tiền Trang phụ trách tiếp ứng. Sau khi tiến ứng hai người vào trong thành xong xuôi, hai bên liền phân cách ra. Về tới tiểu viện, thấy Hạo Trần đang chờ đợi trong lo âu, Vô Tâm tiến lên an ủi. Vương gia yên tâm, ta đã giúp vương gia xác nhận qua, vương phi tạm thời không sao, chỉ là Phiêu Miễu Các muốn tìm nàng ta xác nhận một chút chuyện, sau này sẽ nương nàng trở về. Hạo Trần không hiểu nói, nàng có thể có chuyện gì đáng để Phiêu Miễu Các phải thỉnh người chứ? Vô Tâm đáp, đợi vương phi quay về tự nhiên sẽ biết. Vương gia, Phiêu Miễu Các làm việc quy củ hẳn ngài đã biết, ngài không nên nói lung tung, nếu không sẽ gây phiền phức đấy. Hạo Trần đành bất đắc dĩ gật đầu, hiểu rồi. Vô Tâm cứ thế mà tiến vào phía sau dược phòng. Quỷ y đang ở trong dược phòng chuyển một số dược vật, nhìn thấy Vô Tâm yên lặng tới gần, liếc mắt nói, lén đút đi đâu, làm gì đó? Trước đó Vô Tâm gạt hắn không dám nói, bởi vì đối phương khai báo sợ Thiểu Lão Nhi sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà lúc này lại không hề nói không, bởi vì cần sự giúp đỡ của sư phụ. Sư phụ, Thiệu Liễu Nhi bị người bắt đi. Sau đó nói rõ sự việc Thiệu Liễu Nhi bị Phiêu Miễu Các mang đi. Quỷ y giật mình kinh ngạc nói, Phiêu Miễu Các bắt nàng làm gì? Chẳng lẽ trên thân nàng ta còn có cái gì khác sao? Vô Tâm biểu lộ thần sắc đau khổ, là đệ tử làm phiền hà thế nào? Quỷ y buông xuống vật ở trên tay, câu mày nói, cái gì gọi là ngươi làm phiền hà đến nào? Tại sao ngươi lại đụng tới Phiêu Miễu Các chứ? Nói rõ cho ta nghe. Vô Tâm thống khổ trình bày, bắt đi nàng ta thực ra không phải là Phiêu Miễu Các, là có người giả thân phận của Phiêu Miễu Các. Quỷ y trầm giọng, người nào là gan lớn như vậy? Vô Tâm đáp, là nhi tử Lam Đạo Lâm, Lam Minh. Vừa rồi đệ tử ra khỏi thành là đi gặp mặt hắn. Quỷ y giật mình, tên kia đã phản bội cha hắn, người chọc tới cái loại người như Lam Minh từ lúc nào vậy? Vô Tâm nói, không phải là đệ tử chọc tới Lam Minh, mà là việc sư phụ đang làm hiện tại đã bị Lam Minh theo dõi. Hắn muốn một con mắt của Nguyên Phi, tâm phúc của Nguyên Sắc. Xong gương mặt buồn rầu kể lại chuyện hắn gặp Lam Minh cho sư phụ nghe. Quỷ y nghe xong trầm giọng này, ngươi đùa sao? Ngươi nên biết rằng cuộc đấu sức giữa những người kia không phải là chúng ta có thể tham dự đâu. Một khi bị quấn vào, một nhược điểm lớn như vậy rơi vào trong tay người ta, liền không còn cách nào thoát thân. Không phải vi sư không chịu giúp cho ngươi, mà là vi sư không thể đâu, không dám và cũng không có khả năng giúp cho ngươi. Vô Tâm cúi người quỳ thụp xuống, đệ tử biết sai rồi, hối hận không nghe lời của sư phụ. Giờ này chẳng những là không thể giúp cho nàng ta, ngược lại còn gây ra phiền hà cho nàng. Tiếp đó dập đầu ở trên đất, cầu xin sư tôn tương trợ. Chỉ cần sư tôn nguyện ý xuất thủ tương trợ, đệ tử nguyện cùng với sư tôn quay trở về dược cốc tiềm tu. Quỷ y liền nghiêm mặt im lặng, nhìn chằm chằm vào tên đệ tử yêu quý đang quấn quýt dập đầu. Phía chân trời lộ ra ánh sáng, sát biên giới của sa mạc vô biên. Ở trên vách núi đá có một dáng người từ trên trời giáng xuống. Người hạ xuống đất, thuận tay vứt xuống một người, chính là viên cương đã bị cụt tay. Chỗ cụt tay đã được người cầm máu bằng phương pháp điểm huyệt vị. Viên cương trông đỡ cánh tay cụt từ từ ngồi dậy, trầm mặc, trong thần sắc lộ ra vài phần sự suy sụp. Vẫn không có vượt qua khỏi vẻ trách cứ từ việc không thể cứu được vợ chồng Hồ Diên Uy. Có đáng không? Tiểu binh cứu hắn chợt phát ra giọng nữ nhân, cũng theo dõi cánh tay cụt quán. Nữ nhân? Viên cương ngẩn người, hồi thần lại ngẩng đầu nhìn lại, nghi ngờ hỏi, người rút cục lại. Tiểu binh giơ tay lên, đưa tay ra sau lưng biến thành chào chụp một cái, một túi vải bố vác sau lưng vứt ra khỏi không trung, rơi thẳng xuống đất, con một tiếng, vật đó cắm trên mặt đất phát ra thanh âm ông ông quanh quẩn. Vải bố bao lấy nhân lấy người đó tản ra rơi xuống trong tia nắng ban mai, lộ ra thân đao chói lọi, ở trên sống có dấu ba con hổ. Viên Cường nhìn chằm chằm vào đao, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị tiểu binh che mặt, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vô biên sa mạc vô tận. Tiểu binh giơ tay tháo mũ giáp ra, một mái tóc dài như là mây phủ xuống, tiện tay ném mũ giáp đi, lại giơ tay lên từ từ tháo nhẹ mặt, tiện tay buông lỏng nhẹ nhàng lướt đi theo làn gió. Một dung nhan xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng, tóc dài tung bay ở trong gió phần phật, tắm trong tia nắng ban mai, toàn thân bạc tiểu binh lộ ra phong tình khác lạ, chính là Lữ Vô Song, một trong thất đại thánh tôn tồn tại trên thế gian này. Viên Cường từ từ bò dậy, đưa tay nắm lấy chuôi của Tam Hống Đào, nhìn nàng chân chân. Lữ Vô Song cũng nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hơi có thần sắc phức tạp. Sau khi Viên Cường xuất hiện ở trong La Chiếu Quần, nàng ta đã nhận được tin tức liền chạy tới đây. Nguyên nhân vì khoảng cách, cho nên khi tìm được người đã chậm mất rồi. Nàng ta xem lẫn trong phản quân, tận mắt nhìn thấy tình hình Viên Cương độc thân cứu người, cũng chính mắt thấy tình hình Viên Cương không có lực cứu vãn tình thế hòa táng người. Sau đó tình hình ngoài dự liệu của nàng, không ngờ Viên Cương không bỏ trốn, ngược lại vẫn còn liều mạng xông vào trong đại quân, muốn giết Cố Viễn Đạt để báo thù cho người đã chết. Lúc nhìn thấy Viên Cương gặp nguy hiểm, nàng muốn ra tay, nhưng mà thực bất tiện phải xuất thủ trước mắt bao nhiêu người, cho nên khi thấy Viên Cương muốn bỏ mạng rồi, lúc nàng không thể không nhanh chóng che phủ mặt xuất thủ, mang người đi đến nơi này. Cũng không khỏi không ngụy trang xuất thủ nữa, công khai xuất thủ không thích hợp, nàng ta hứa hẹn mấy vị thánh khác sẽ không tìm Viên Cương mà. Bị bức phải xuất thủ cũng là không có biện pháp, vốn tưởng rằng Viên Cương sẽ tháo chạy, còn muốn thừa dịp Viên Cương tháo chạy sẽ âm thầm tương trợ, sau đó thừa cơ mà thần không biết quỷ không hay bắt người đi. Không ngờ là ta phải không? Khóe miệng của Lữ Vô Song biểu lộ chút trầm biếm. Không ngờ đã rơi vào tay ta có phải không? Cạch một tiếng, Viên Cương rút đao trong tay, có chút bất ngờ. Lữ Vô Song tiếp lời, có muốn động thủ với ta sao? Bản thân mình bao nhiêu cân lượng không rõ lắm sao? Người không phải là đối thủ của ta, chạy cũng không thoát, tốt nhất là nên đừng có tự rước lấy nhục. Tuy nói như vậy, nhưng mà thực tế nàng ta cũng có chút bất ngờ. Lúc mang Viên Cường đi, đối mặt với sự vùng vẫy phản kháng của Viên Cường, nàng ta có thể cảm giác được khí lực của người này dường như là cường hãn đi không ít so với thời điểm rơi vào tay nàng lần trước. Viên Cương hỏi, rốt cuộc người muốn là thế nào? Lữ Vô Song nói, nhìn vẻ mặt đầy địch ý của ngươi mà xem, dù gì ta cũng cứu được ngươi một mạng, chẳng lẽ không thể có chút lòng tri ân hay sao? Viên Cương đáp, ngươi dùng được sao? Ánh mắt Lữ Vô Song rơi trên cánh tay của quán, vì thế ta rất lấy làm lạ, ta sẽ giải thích qua tình huống của ngươi. Giao tình giữa ngươi và Hô Diên gia chẳng qua là năm đó ngươi có chút kết giao vào thời điểm ẩn nấp tại Tề Kinh, tối đa chính là ân một lần không giết mà thôi. Cũng đúng, còn đưa đao cho ngươi nữa. Ngoài ra hai bên dường như không có giao tình gì sâu nặng hơn, ngươi lại liều mạng không tiếc một mình đi cứu bọn họ, chẳng đã còn có tình huống gì mà ta chưa biết à? Viên Cường nói, không có, ngươi đã biết rất rõ. Lữ Vô Song tiếp lời, chỉ có ngần đó giao tình cũng đáng giá cho ngươi đi liều mạng sao? Vì chút giao tình này mà ngươi lại trở thành tàn phế, đáng hay sao? Viên Cường nói, ngươi tìm ta chỉ vì lý luận về chuyện này sao? Nếu không có việc gì ta đi đây. Lữ Vô Song nói, ngươi báo đáp ân nhân cứu mạng ngươi như vậy à? Viên Cường nói, ta xem ngươi là có mưu đồ khác. Lữ Vô Song giơ ánh mắt từ trên mặt hắn nhìn về phương xa, vậy ta nói đổi lại, ta cứu mạng của ngươi, nếu như ta bất đồ ngươi cái gì, cứ như vậy thả ngươi đi, tương lai ta có cần gì, ngươi sẽ báo đáp ta giống như là đối với Hô Diên vô hận hay sao? Viên Cương trả lời, tốt, tương lai sẽ báo, cáo từ. Dứt lời xoay người rời đi. Chậm đã. Lữ Vô Song gọi lại. Viên Cương dừng bước quay đầu lại. Còn có gì phân phó? Lữ Vô Song hơi cười nói. Thái độ của ngươi sảng khoái khiến cho người ta không yên lòng. Theo ta thấy, tương lai dù có báo đáp, không bằng báo đáp trước mắt, kết liễu luôn cho rồi. Viên Cương chậm chạp xoay người, quay đầu nhìn về phía vô biên sa mạc, trầm giọng nói. Hạt hoàng. Lữ Vô Song gật gật đầu. Vậy chứ, thật ra cũng không ngốc nhỉ. Thật không hiểu nổi ngươi. Rõ ràng không phải là người ngu, tự nhiên lại làm những chuyện ngu xuẩn không tiếc tính mạng. Nếu biết nên làm như thế nào, không cần ta dạy cho ngươi rồi chứ. Viên Cương nói. Nếu ta không đáp ứng thì sao? Lữ Vô Song nói. Ngươi không có lựa chọn khác. Lần này không ai có thể cứu được ngươi. Ít nhất không ai dám chắc chắn là ngươi ở trên tay ta. Một ngày ngươi không đáp ứng, ta sẽ vẫn nhốt ngươi một ngày, cho đến khi ngươi nguyện ý đáp ứng mà thôi. Nếu ngươi muốn quãng đời còn lại phải sống trong một nơi tối tăm không ánh mặt trời, ta sẽ cho ngươi vừa lòng. Viên Cương nói. Nếu ta đáp ứng ngươi, ta còn có đường sống sao? Lữ Vô Song nói. Ta đáp ứng bảo đảm an toàn cho ngươi. Nếu như ngươi không tin, ta cũng không còn cách nào. Không ngại đánh cuộc một lần. Viên Cương lại quay đầu nhìn sa mạc, quả quyết nói. Được, ta đáp ứng ngươi. Lữ Vô Song gần người, ở trên mặt dần dần có thần sắc hồ nghi. Nàng không tin đối phương có thể đáp ứng một cách thoải mái như vậy. Nàng vẫn còn nhớ lần trước hành hạ đối phương đến mức muốn chết đi sống lại. Muốn chết không được, muốn sống không xong. Đối phương vẫn không chịu mở miệng đáp ứng. Lần này sảng khoái như vậy, nàng không muốn nghi ngờ cũng khó. Thống khoái như vậy, sao tao có cảm giác không phải là ngươi nha? Ngươi không đùa bỡn, dùng chiêu trò gì với ta đó làm gì? Viên Cường quay đầu đưa mắt nhìn. Ta nói đáp ứng là đáp ứng, tuy nhiên ta có điều kiện. Lữ Vô Song à một tiếng. Đối phương dễ dàng chấp nhận không làm nàng yên tâm. Đến khi nghe thấy điều kiện trao đổi, ngược lại yên tâm một chút. Nói cho ta nghe một chút. Viên Cương mở lời. Ta có thể giúp ngươi, nhưng mà nhất định ngươi cũng phải giúp ta một chuyện. Giúp ta giết Cố Viễn Đạt. Lữ Vô Song nở nụ cười. Cái này đúng nha. Không tiếc tính mạng muốn giết người, đấy mới là hợp lẽ thường. Nàng gật đầu hứa. Không thành vấn đề. Trong mắt ta bóp chết một Cố Viễn Đạt không khác biệt gì so bóp chết một con kiến. Ngoài ra ta có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi nghe lời, ta không giết ngươi, tối đa không cho ngươi gặp người ngoài. Viên Cường nói. Chỉ cần ngươi giúp ta giết Cố Viễn Đạt, ngươi giết hay không giết ta, ta không quan tâm. Nhưng mà miệng nói không bằng chứng, sau này ta làm sao mà biết được ngươi sẽ giết Cố Viễn Đạt hay không? Dùng tính mạng của Cố Viễn Đạt đổi lấy lời thề độc của ngươi, có quá đáng lắm không? Hắn cũng không có ngốc, biết rằng nếu đáp ứng dễ dàng thì đối phương sẽ không tin tưởng, bởi vậy mới đưa Cố Viễn Đạt vào để ngụy trang. Lữ Vô Song giơ một cánh tay lên thề thốt. Ta thề với trời, chỉ cần ngươi đáp ứng được chuyện của ta, ta liền giết Cố Viễn Đạt để hồi báo. Nếu làm trái với lời thề này, trời tru đất diệt. Viên Cường hơi chút đối mắt với nàng, kéo đào xoay người nhìn về hướng sa mạc phương xa. Căn cứ theo kinh nghiệm của ta, Hạt Hoàng sẽ không ở biên giới sa mạc. Nếu người muốn đỡ tốn thời gian tốn lực, tốt nhất là đi tới khu vực trung tâm sa mạc đi. Đây cũng không phải là nói dối. Hiện tại đích xác đán đã có kinh nghiệm triệu hoán Hạt Hoàng, thực sự là cần phải chờ rất lâu nếu ở tại biên giới sa mạc. Lữ Vô Song không nói hai lời, lắc mình chụp cánh tay quán, song song bay vút lên trời. Tốc độ phi hành của nàng mà nói, một nơi không mấy xa là không được. Ước chừng sau nửa canh giờ đã hạ xuống đất, buông lòng Viên Cương ra. Không cần thiết phải là vị trí trung tâm, rất dễ bị người phát hiện. Nơi này không xê xích gì nhiều. Viên Cương không hé răng. Hắn ta đi lên một cồn cát ở trước nhìn chăm chú nàng. Đối mặt trước sa mạc vô ngần, đột nhiên phát ra tiếng kêu ôi ôi. Đứa Vô Song lắc mình đến bên cạnh hắn. Đôi mắt sáng lập lè, có vẻ mong đợi.

bà nội của ta, kỳ thực là một trong những thị nữ của Ly Ca, Thương Tụng phu nhân. Vô tình bà đã nghe qua cuộc nói chuyện rất Thương Tụng và Ly Ca. Thế nào? Bất ngờ quá sao? Viên Cương khẽ gật đầu. Thì ra là thế, quả thực là rất bất ngờ. Mình xin ngừng đây nha mọi người. Và xin hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện, để xem cái bí mật của nữ vô song là gì. Và từ tập số 431 thì mình sẽ đọc trong group mới nhé. Group mới sẽ được mở bây giờ. Mình sẽ posting cho mọi người nhé.